Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, thống kê thu hoạch. Tại cái khác, mấy vị truyền kỳ cường giả đều vội vàng chạy về thế lực của mình, chuẩn bị cùng thủ hạ cố vấn đoàn phỏng đoán tương lai mục tiêu cùng kế hoạch lúc. Joshua nhưng cũng không có cấp trở lại yêu tinh quê hương, mà là chậm chậm trong hư không hành tàu, cảm thụ xung quanh thời không gợn sóng. Thế giới bản thân tồn tại sẽ ở trong hư không nổi lên gợn sóng, mà đa nguyên vũ trụ vô tận thế giới chỗ nổi lên gợn sóng hội tụ, liền tạo thành kia không gì sánh được hỗn loạn thời không loạn lưu. Cấp thấp một ít văn minh thậm chí vô pháp đem tầm mắt xuyên thấu tầng này thiên nhiên bình chướng, quan trắc tới thế giới khác tồn tại, nhưng là truyền kỳ cường giả khác biệt. Mỗi một cái tiến giai thành siêu cấp sinh mệnh siêu phàm cá thể, đều có được đủ để khám phá loạn lưu quan trắc thủ đoạn. Joshua cương chi lực tầm nhìn chính là như thế. Ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng kia trùng điệp trồng gợn sóng, quét về phía sau kia từng cái lóe ra quang mang thế giới. Bởi vì cương mãng tinh quà tặng, cương chi lực đạt được cực lớn cường hóa, Joshua giờ đây đã có thể trông thấy càng nhiều càng xa thế giới. Hiện tại nếu như hắn chăm chú nhìn về phương xa, thậm chí đủ để thấy rõ một mảnh thời không giới vực đại khái tình huống. Đây là một cái hai cánh tay treo hình vòng xoáy thế giới nhóm, mà microb thế giới vào chỗ ở vòng xoáy khu vực trung tâm trách lên khu vực không thể tính toán thế giới tại đại ma chiều quang mang bên dưới chiếu sáng rạng rỡ, làm mọi người lại càng dễ quan trắc tới đa nguyên vũ trụ bộ dáng. Lần này quần tinh thế giới chi hành mặc dù nhất thời mà gian nan, nhưng trên thực tế thu hoạch lại hết sức phong phú. Cương chi lực, thép toái phiến cùng linh năng hạch tâm xem như một phần, vô pháp dùng giá trị thực tế dự đoán, có quan hệ với ôn dịch tà thần tình báo cũng coi là một phần. Nhưng ngoại trừ những này bên ngoài, Joshua còn có một phần coi là thu hoạch ngoài ý liệu. Không biết từ chỗ nào xuất ra một cái tạo hình tinh mỹ mà trang nghiêm, phần ngoài có khắc họa vô số phong cách cổ xưa trung đình văn tự thủy tinh hình trụ. Joshua trong hư không một bên hành tàu, một bên ngắm nghía trong tay căn này hổ phách trụ, từ trung đình người tối cao kỹ thuật kết tinh chế tạo mà ra cột thủy tinh có thông qua từ trường cố định, tạm dừng trong đó chứa đựng vật thể thời gian năng lực. Thời gian cùng không gian thật là một thể, giữa trời ở giữa bị cố định, hết thảy sự vật không tải vận động, như vậy thời gian cũng liền như đình trì, ngược lại cũng là như nhau, có thể tĩnh trệ hết thảy vật chất vận động hổ phách trụ. Hoàn toàn chính xác tại một loại nào đó trên ý nghĩa khiến cho nó chứa đựng sự vật đã tới vĩnh hằng lĩnh vực, bởi vì đương sự vật vĩnh hằng bất động, không hề bị đến ngoại giới ảnh hưởng, cũng liền có thể được xưng là không thể phá vỡ. Joshua cho rằng, nếu như hắn có thể học được hổ phách trụ tĩnh trệ lập trường, tịnh hoạt dụng ở tự thân phần ngoài bọc thép, như vậy trong khoảng thời gian ngắn, lại lấy được so thuần túy trồng chất vật chất mật độ cao hơn phòng ngự lực. Trừ cái đó ra, càng quan trọng hơn, cũng là bị hổ phách trụ chứa đựng vật thể thủy tích, đem thủy tinh hình trụ nâng đến trước mắt mình, cùng hai mắt ngang bằng, Joshua bốc lên mi đầu, chăm chú quan sát đến kia tĩnh trệ lập trường phía sau. Cái kia có được cực hạn đơn giản mỹ cảm lam sắc hình giọt nước vật chất thủy tích, dựa theo trung đình người ngôn ngữ, cũng có thể bị phiên dịch thành lộ châu hoặc là hạt xương. Nhưng bởi vì hình dạng, Joshua tập quán đem hắn tên là thủy tích. Đây là thánh hiền ở hơn 1000 năm trước tặng cùng trung đình người lễ vật. Tác dụng của nó không rõ, nhưng lại bị tất cả trung đình người coi là không thể khinh nhờn thánh di vật. Tại hơn 1000 năm bên trong một mực bị bảo hộ nghiêm mật tại mẫu thụ thể nội đại thánh đường phía trong, nếu như không phải là vì cử hành gần như tuyệt vọng hư không cánh cửa nghi thức, Mia hấp bọn người tuyệt sẽ không đem thánh vật lấy ra. Lấy trung đình người khoa học kỹ thuật, bọn hắn vô pháp phân biệt cấu thành, thủy tích, vật chất đến tột cùng là gì đó. Mà cũng đã chứng minh thánh hiền tồn tại cùng lực lượng viễn siêu trung đình văn minh. Là như là thần đồng dạng tồn tại, cũng làm cho bọn hắn thần quyền quốc độ có thể một mực duy trì thống nhất. Tiếp tục kéo dài, bất quá, trung đình người nhìn không ra thủy tích nền tảng, lại cũng không đại biểu những người khác không thể. Chỉ ít Joshua liền có thể rõ ràng nhìn ra thủy tích chân thực bản chất. Đó chính là cực độ ngưng tụ cương chi lực, xoay tròn lấy trong tay hổ phách trụ. Joshua thật dường như biết được suy nghĩ nhìn xem trong đó thủy tích có lẽ đối với những người khác. Tới nói, thủy tích bản chất là một loại siêu mật độ giản tịnh vật chất. Cùng hành tinh đổ sụp sau đó hình thành thép là cùng một loại sự vật. Nhưng lấy hắn lấy cương chi lực là cơ sở truyền kỳ cường giả thị giác đến xem. Thủy tích kỳ thật cũng không phải là chân thực vật chất. Ngược lại là cùng Calis, Uner cùng tinh tặng cùng thép toái phiến có trên bản chất nhất trí tính. Trên thực tế, thông qua phỏng đoán thủy tích phóng thích ra cương chi lực ba động, Joshua đã đại khái đoán được thánh hiền năm đó tại sao lại đưa nó tặng cùng trung đình người nguyên. Nhân, thật đúng là đúng dịp a. Tinh đưa cho ta thép toái phiến là có liên quan ở tinh thần cùng linh năng. Thủy tích thế mà cũng là đồng dạng hiệu quả. Nhịn không được thấp giọng tự nói một lần. Do thua sắc mặt vi diệu nhẹ gật đầu. Chính như hắn nói, thủy tích bản chất chính là một khối cùng cương mãng, tinh, tương tự thép toái phiến. Ẩn chứa trong đó có quan hệ với tinh thần. Linh năng cùng ý chí to lớn quyền năng. Nhưng cùng thép toái phiến khác biệt chính là thủy tích vô pháp trực tiếp ban cho cái nào đó tồn tại có thể so với cực ý cấp tinh thần lực lượng, nhưng lại có thể thay đổi một cách vô tri vô giác, ảnh hưởng cực lớn phạm vi bên trong sinh mệnh, từng chút giác tỉnh tự thân tinh thần tiềm lực. Nói một cách khác, nếu như Joshua không có nhìn lầm, như vậy nhìn như thường thường không có gì lạ bảo thạch màu lam đổ vật. Trên thực tế lại là có thể ảnh hưởng một chủng tộc cường đại tiềm lực kích phát vũ khí vẻn vẹn là. Hơn 1.000 năm, trung đình người liền toàn viên giác tỉnh linh năng. Điểm ấy thủy tích tuyệt đối giành công rất là. Joshua từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy kỳ quái. Nếu như trung đình người thật sự có mạnh mẽ như vậy linh năng tiềm lực lời nói, làm sao lại tại hơn 1.000 năm phía trong không có tiến bộ? Vừa mới bắt đầu dị tinh thực dân phía trước liền toàn viên linh năng giác tỉnh to lớn tinh không? Văn minh làm sao còn biết bị hư không mẫu thú treo đánh? Hiện tại xem ra là thủy tích tăng lên trung đình người linh năng giác tỉnh tốc độ, cho nên bị bọn hắn năng lực cùng kỹ thuật không tương xứng. Hết thảy đều nói thông được. Joshua nhẹ gật đầu. Điều này không nghi ngờ chút nào là một cái tốt. Mặc dù bởi vì vị trí thế giới khác biệt, còn có microb thế giới bên trong siêu phàm lực lượng chủ thể cũng không phải là linh năng, cho nên thủy tích lực lượng cùng ảnh hưởng phạm vi không có lúc trước hắn tưởng tượng lớn như vậy. Theo một cái tinh cầu rút lại tới nhiều nhất bao trùm nửa cái bang tình trạng. Nhưng ít ra lại có thể để cho hiệu quả phạm vi bên trong người tinh thần 10 phần. Đồng thời không ngừng tăng cường bọn hắn tinh thần lực lượng không nói nhân loại. Hơn 1.000 năm qua đi, nói không chừng thật sẽ có một ít dầu có ma lực khoáng thạch hoặc là cây cối giác tỉnh trí tuệ, trở thành trời sinh thổ nguyên tố hoặc là thụ nhân. Đây chính là thủy tích tác dụng, có thể đặt ở lãnh chúa phủ, lẫm đông bảo học viện cũng được, đều tại hiệu quả phạm vi bên trong. Trong hư không độ bước, Joshua nhíu mày suy tư một chút, có chút chần chờ, có một số khó mà lựa chọn. Hơn nữa lần trước ta đem Israel kia khỏa dung hạch tinh cấp đốt thành bột phấn. Ân lý tới nói cũng hẳn là trả lại cho hắn một ít bảo vật. Nhưng cái đồ chơi này với hắn mà nói cũng không có gì ý nghĩa. Sách, trung đỉnh người đồ vật làm sao đều chậm như vậy. Y theo ba động cường độ, chí ít yêu cầu 80 năm mới có thể hơi có hiệu quả. Nhân loại cũng không phải kia nhóm thực vật sinh mệnh, nào có dài như vậy tuổi thọ, nhiều nhất chính là trở thành u linh tỷ lệ đại đại tăng lên. Thủy ích tuy tốt, nhưng là trung đình người chế tạo riêng bảo vật, mặc dù bọn hắn hiện tại đã không cần. Y theo do xua phỏng đoán, Thánh Hiền có lẽ là dự định tại trung đình người toàn viên giác tỉnh linh năng về sau. Khiến cái này lá cây đầu dùng thứ này xem như tọa độ triệu hoán hắn. Cũng tiến hành chỉ thị tiếp theo. Có thể bởi vì các loại nguyên nhân, song phương đều xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên mới phát sinh triệu hồi ra tà thần quyến tộc sự tình. Suy tư một hồi, Joshua quyết định trước đem đặt ở lãnh chúa phủ. Hắn cuối cùng cũng là cương chi lực phương diện đại sư, cũng nhận được qua rất nhiều thép toái phiến. Nếu như chiến sĩ chăm chú đi cải tạo, nói không chừng có thể đem thủy tích đổi thành càng thêm thích hợp microp thế giới sinh mệnh hình thái. Ở trong quá trình này, hắn cũng có thể học tập tới không ít có quan hệ với cương chi lực kỹ xảo. Có lẽ có một ngày, Joshua cũng có thể như Thánh Hiền như thế. Chỉ cần lưu lại một chút xíu lực lượng toái phiến, liền có thể trong lúc vô tình ảnh hưởng một cái văn minh tương lai cùng phát triển quỹ tích. Hơn nữa, Thánh Hiền có thể chế tạo ra giống như thép toái phiến đồ vật, liền mang ý nghĩa hắn tại 1000 năm nhiều năm trước liền đã tới lấy người chi thân cùng thế giới cùng cấp tình trạng. Thép toái phiến loại vật này bình thường đều là xem như thế giới ý chí cương mãng phân liệt tự thân quyền năng mới có thể chế tạo ra đồ vật. Thánh Hiền có thể làm ra tương tự sự vật, liền chứng minh hắn đã triệt để đem chính mình sinh mệnh hình thái thăng hoa là không thể tưởng tượng tình trạng. Dù sao liền xem như thế giới ý chí cương mãng, cũng vẻn vẹn là dựa vào bản năng mới có thể có lấy những lực lượng này. Có thể Thánh Hiền lại là từng bước theo phàm tục đi tới cảnh giới kia. Một cái là trời sinh nắm giữ, một cái là ngày mai lĩnh ngộ, cùng tuyệt đại bộ phận cố sự bên trong giảng thuật khác biệt. Cái sau mới thật sự là cường đại, ôm trong ngực phức tạp tâm tình, Joshua theo trong hư không tiến vào yêu tinh quê hương, chậm rãi chiều lấy Bắc Phương đế quốc thăm dò căn cứ bay đi. Lúc này yêu tinh quê hương đã không giống như là chiến sĩ mấy tháng trước chỗ nhìn thấy như thế. Một bức giống như sắp hủy diệt bộ dáng, tại bốn vị yêu tinh nữ vương đã khôi phục vị diện cân bằng. Theo đại ma triều tạo thành trùng kích bên trong thong thả lại sức hiện tại, toàn bộ yêu tinh quê hương đã triệt để biến thành như là trong truyền thuyết vậy. Thuộc về yêu tinh mỹ lệ hoa viên, bát ngát vùng quê, gió nhẹ quét, cỏ xanh tại ánh mặt trời vàng chói chiếu rọi xuống như sóng lớn lay động. Từng đầu ngân sắc tơ lụa dòng chảy phản xạ quang huy, tại đồi núi cùng đất bằng bên trong lẳng lặng chảy xuôi. Mà tại vùng quê cuối cùng, mảng lớn lục sắc rừng rậm quấn quanh dây leo, rất nhiều như là đom đóm tuổi trẻ yêu tinh sinh hoạt tại kia. Hoàn thành tiểu ngữ, phong, thổ, thủy, hỏa, tứ đại nguyên tố yêu tinh nữ vương lực lượng trong hư không duy trì lấy hoàn thiện sinh thái quyển, sáng tạo một cái hoàn chỉnh thế giới, chính là bọn họ truyền kỳ chi đạo. Giờ đây nhìn lại, con đường này nhìn lại không hề nghi ngờ là chính xác. Chỉ cần có một ngày, yêu tinh quê hương thật xem như một cái thế giới, tại không cần yêu tinh nữ vương nhóm lực lượng tình huống dưới cũng có thể tự nhiên tồn tại mà nói, bọn họ liền coi như là triệt để thành tựu truyền kỳ đỉnh phong, có thể được xưng là thế giới tạo nên người. Nhân loại thế lực doanh địa vào chỗ ở khoảng cách yêu tinh chi lâm không xa chỗ trống bên trong. Tại yêu tinh quê hương cuối cùng một mảnh cằn cỗi thổ địa bên trên. Tại nơi này, bốn vị yêu tinh nữ hoàng lực lượng yếu kém nhất, thậm chí liền không khí đều có vẻ hơi mỏng manh. nhưng đối với thành viên Tinh Thiêu Tế tuyển đội thăm dò thành viên mà nói, đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Bắc Phương Đế Quốc trong doanh địa, rất nhiều thân mang Hắc Nha quân đoàn huy hiệu đội thăm dò thành viên đang khẩn trương công việc bếp núc, bởi vì do xua trở về, vạn giới tế tự tràng thống ngự ý chí thấp xuống đề phòng. Giờ đây mấy trăm đài du đãng tại tế tự tràng các nơi cự thần binh đã lại không khắp nơi tuần hành, mà là trở lại vị diện trung tâm, tiến hành ngàn năm sau lần thứ nhất kiểm tra tu sửa cùng thăng cấp công việc. Đối với nhạy cảm đội thăm dò các thành viên mà nói, không hề nghi ngờ chính là một lần đi sâu tìm kiếm vạn giới tế tự tràng cơ hội tốt. Do xua không có quấy rầy nhóm đang cố gắng công tác nhà thám hiểm, mà là trực tiếp rơi xuống trong doanh địa một mảnh chỗ trống bên trong. Hắn tại nơi này nhìn thấy chiếu sáng nửa cái doanh địa thất thải nguyên tố quang huy. Không hề nghi ngờ, vậy khẳng định là tiểu quang kiệt tác. Các ngươi đây là tại làm cái gì? Đến tới chỗ trống, do xua khắc liền có một số giờ khóc giờ cười. Bởi vì hiện ra tại trước mắt hắn là 10 phần hiếm thấy một màn. Đại khái là vì trói buộc chặt muốn khắp nơi chạy ánh sáng. Đom đóm cùng lẫm tỷ đệ hai người đang một trái một phải, cắn răng liên thủ ôm lấy quang cầu, để nó không có cách nào khắp nơi bay loạn, cấp những người khác thêm phiền. Nhưng cũng chính vì vậy, mạnh mẽ nguyên tố ba động cũng ăn mòn hai cái thần cơ thân thể. Bị bọn hắn linh năng thân thể cũng bắt đầu theo tiểu quang màu sắc chuyển đổi mà chuyển đổi nói. Một cách khác, bởi vì ôm tiểu quang, đom đóm cùng lẫm hai người đồng thời biến thành thất thải đèn neon. Lúc này đang phóng thích ra hoa mỹ thải hồng quang mang. Thở dài, do xua đi lên trước, một cái tay liền tại tỷ đệ hai người kinh hô bên trong đem bọn họ bế lên. Gẹp ở dưới nách, lấy chiến sĩ cùng thần cơ nhóm thân cao kém, làm được loại này sự tình dễ như trở bàn tay. Sau đó, hắn một cái tay khác nhẹ nhõm theo hai người trong ngực đem vẫn 10 phần không an phận tiểu quang bóp ra tới do xua trong tay. Quang cầu cũng là an phận xuống dưới, bắt đầu lại không như là sàn nhảy trong vũ trường ánh đèn như thế bắt đầu điên cuồng biến sắc. Có thể mặc dù là như thế, cũng y nguyên có thể trông thấy ánh sáng cầu hạch tâm nội bộ ngay tại như là tối phức tạp kim cương thiết diện như thế, lóe ra nhiều loại quang huy. Đinh linh, đinh linh linh đinh, nhất thời hưng phấn, tiểu quang cũng áp căn không nói lời nào, bắt đầu đinh linh lên tới. Nhưng do xua bởi vì nghe hiểu được, cho nên cũng không thèm để ý. Hắn nghe sau khi, liền gật đầu nói, người nói đang ăn đi khối kia thép toái phiến về sau, cũng cảm giác có cuồn cuộn không dứt lực lượng từ trong cơ thể nộ sinh ra. Đây cũng là tự nhiên sinh mệnh tinh thần ba loại thép quyền lực có thể tại trong cơ thể ngươi tạo thành một loại tuần hoàn duyên cớ. Cùng chút sau trở về Moldavia, ta cấp ngươi nhìn kỹ một chút, miễn cho ngươi hưng phấn quá mức, khắp nơi tỏa ánh sáng. Sở dĩ nói là chút sau trở về, bởi vì Joshua còn có một ít chuyện muốn cùng thống ngự ý chí giao lưu. Hắn chuẩn bị hiện tại liền xuất phát, đi vạn giới tế tự tràng nhìn xem. Nhưng ngay tại Joshua chuẩn bị trực tiếp theo yêu tinh quê hương xuất phát, tiến về vạn giới tế tự tràng thời điểm, một vị nhìn qua là đế quốc mới đội thăm dò thành viên người có chút bất an xuất hiện ở chiến sĩ trước mắt. Hắn trương trí tiêu chuẩn, thân thể thẳng tắp, đối Joshua đi một cái kỵ sĩ lễ. Sau đó liền lớn tiếng nói, đại nhân, Đông Hải Hải Long kỵ sĩ đoàn, Hải Long kỵ sĩ Hiu, Finer xin cùng ngài gặp mặt. Xin hỏi, không đợi vị này rõ ràng là lính liên lạc xuất thân đội thăm dò đội viên nói hết lời, Joshua liền phất tay ra hiệu, để hắn dừng lại. Sơ qua nhớ lại sau khi, Joshua cũng nhớ tới hai vị này từng tại Anos vực sâu cùng một chỗ sóng vai tác chiến đồng đội. Hiu cùng Finer sao? Đích thật là rất lâu không thấy. không nghĩ tới bọn hắn cũng gia nhập đội thăm dò. Nhìn lại vạn giới tế tự tràng hoàn toàn chính xác rất hấp dẫn những này đại thế lực a. Nếu đối phương đều đã chủ động tới cửa, như vậy tự nhiên muốn đi xem một chút đối phương giờ đây tình huống như thế nào. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.